Thế thân tiểu thư kiêu kỳ. Chương 4, người em thích trong đội bóng rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Đư Huy nắm trong tay tấm thẻ sinh viên tìm đến ký túc xá của Hạ Diệu Vi, thì được biết Hạ Diệu Vi đang ở thư viện. Anh nhìn tấm thẻ sinh viên trên tay đang định nhờ bạn cùng phòng trao lại cho cô gái kia. Há miệng đang định thốt lên lời nhờ và thì không biết ma xôi quỷ khiến nào làm anh xoay người hướng thư viện trường thẳng tiến. Thôi kệ, đi lên thư viện một chuyến cũng không hề gì. Thư viện, Dư Huy bước vào cửa liền bị khung cảnh nghiêm túc của thư viện hoài niệm không thôi. Nhớ ngày trước hắn cũng từng hàng ngày mài ghế nơi này a, thời gian đúng là không hề chờ ai. Sải chân đi vào trong, Dư Huy đảo mắt tìm kiếm. Ngay khi hắn bắt đầu có suy nghĩ phải chăng Diệu Vi đồng học không có ở nơi này, xoay người chuẩn bị trở ra thì chợt đảo mắt nhìn thấy nằm ở góc khuất bên trong cạnh cửa sổ đang ngồi một thân ảnh. Tóc mái che đi một nửa đôi mắt, thêm cặp kính quá khổ, hoàn toàn che đi dung mạo vốn có của cô gái. Trong khi những sinh viên khác tụm năm tụm bảy ôn tập cùng nhau thì ở chỗ cô ngồi lại trống rỗng, mình cô ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ có cái gì? Hiếu kỳ Dư Huy nhẹ nhàng hướng cô đi đến. Hạ Diệu Vi nhìn nhân đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt đầu tiên là giật mình kinh ngạc. Sau khi ngẩng đầu nhìn lên thấy rõ là ai khi, liền sững sờ, sau đó là hoảng loạn. Cô luống cuống cúi đầu, bàn tay dưới bàn không tự chủ siết chặt. Dư Huy, anh như thế nào ở nơi này à? Dư Huy không nghĩ tới từ nơi này nhìn xuống lại là sân bóng rổ. Bởi vì bên dưới liền là đội bóng rổ đang tập luyện. Nói như vậy lúc nãy cô nhìn là nhìn đội bóng rổ. Dư Huy lúc trước liền là đội trưởng đội bóng rổ của trường, sau khi rời trường cũng không lại chơi bóng rổ, bởi vì anh phải tiếp quản công ty của gia đình. Mà hiện tại anh thay chị họ anh đang sinh nở đứng lớp làm huấn luyện viên cho đội tuyển bóng rổ của trường. Xin chào, em là Diệu Vi, em gái của Sơ Nhi. Dư Huy thu hồi tầm mắt nhìn cô gái đang cúi gằm mặt như muốn úp lên bàn mở miệng hỏi. Im lặng, vâng, ngay khi Dư Huy tưởng cô gái trước mắt sẽ không trả lời mình thì một giọng khàn khàn trầm thấp vang lên. Anh là Dư Huy, bạn trai của chị em. Dư Huy vui vẻ, hắn còn tưởng cô không yêu nói chuyện. Vâng, Diệu Vi đáy mắt chua xót, cô liều mạng nén giọt nước mắt nhẹ trả lời. Cũng may hôm qua vì ở lại trường tìm thẻ sinh viên đến tận khuya nên bị cảm lạnh, giọng bị biến đổi. Cô không muốn dùng giọng nói y hệt chị nói chuyện cùng anh. Anh mang trả cho em cái này. Dư Huy rút trong túi ra tấm thẻ sinh viên chìa ra trước mặt cô. Vừa nãy em nhìn đội bóng rổ. Em thích bóng rổ à? Dư Huy tìm đề tài nói chuyện. Dù sao đây cũng là em vợ nha. Không, người em thích ở trong đội bóng rổ. Diêu Vi âm thanh ám ếch. Ồ, Dư Huy có chút kinh ngạc. Còn có chuyện như vậy? Bất quá nghĩ lại, đám đội viên kia cũng xem như điển trai soái khí, em vợ thích cũng không vấn đề đi. Chỉ là, rốt cuộc là tên tiểu tử nào lọt vào mắt xanh của em vợ à? Dư Huy xoa cằm nghĩ cách chương.